Bí mật của streamer giả gái. Chương 8:07, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay nóng ran như mang theo dòng điện, khiến Trang quen dần máu dồn lên não, cả người run lẩy bẩy. Không không không, không thể nào. Anh bị Doan Kejun sờ mặt. Lần đầu tiên tiếp xúc thân thể với Doan Kejun, Trang quen dần run hồi lâu, không nói nên lời. Ngược lại, đầu óc Doan Kejun bắt đầu hoạt động. Anh nheo mắt, cảm thấy người trước mặt có gì đó không ổn. Vincent, cậu ổn không? Nhân viên gần đó chạy tới, thấy cả hai nằm dưới đất, còn tiện tay chụp một tấm ảnh. Doan Kejun nghe tiếng gọi, cau mày, nghi hoặc. Vincent, nỗi sợ dâng lên tận óc. Trang quen dần vội hét, sếp, tôi là Vincent, hả? Ánh mắt Doan Kejun dần tập trung, chưa kịp định thần, Trang quen dần nhanh như chớp kéo anh đứng dậy. Sếp đụng đầu rồi, ai cứu sếp với? Doan Kejun vẫn ngơ ngác, nắm lấy cổ tay Trang quen dần. Vincent, đúng, là tôi. Trang quen dần đẩy anh, mau rút tham, không là đội mình bét bảng đó. Doan Kejun vẫn nắm tay anh, ngơ ngác nhìn, mắt đầy kinh ngạc. Cứu với! Trang quen dần che mặt hét lên, sếp đi rút thăm đi. Lúc này, nhân viên mới đến kiểm tra vết thương. May mắn thay, ngã trên cỏ mềm nên cả hai không sao. Doan Kejun dần bình tĩnh, nhưng vẫn liếc Trang quen dần, muốn nói gì đó lại thôi. Trang quen dần thì đã toát mồ hôi lạnh, nhưng khi vào trạng thái làm việc, Doan Kejun lại là sếp quái thú, không ai cản nổi. Thấy Trang quen dần ổn, anh lao đến rút thăm. Nhiệm vụ ghi, cõng người chặng hai lao thẳng đến đích. Nhân viên đọc to nhiệm vụ, Doan Kejun lạnh gáy, nhiệm vụ gì mà quái dị thế? Lần đầu tiên, sếp quái thú, cảm thấy sợ hãi trong môi trường công việc. Trò chơi hành người à? Trang quen dần gào lên, sao tôi cũng phải chạy đến đích, gia bài làm gì có yên sau. Nhân viên đã quen cảnh này, thờ ơ đáp, phòng ban các anh lần đầu tham gia đúng không? Cũng không lạ. Doan Kejun mặt xanh lè, nhìn tờ giấy rồi nhìn Trang quen dần, dù anh chàng này mặc đồ con gái, mặt có nét giống ai đó, nhưng vạm vỡ thế này thì cõng kiểu gì? Doan Kejun nghiến răng, bật chế độ làm việc siêu phàm. Anh vòng tay qua eo Trang quen dần, nhấc bổng người lên. Trang quen dần đầu óc ù đi, không còn suy nghĩ được cái. Cái gì đây? Ôm sao? Đứng hai bên bánh sau Yabai, nằm trên vai tôi. Doan Kejun ra lệnh, giọng không cho phép phản kháng. Hả? Trang quen dần ngỡ ngàng nhìn thẳng vào Doan Kejun, nhưng anh lại nheo mắt quan sát mặt anh, khiến anh sợ hãi quay đi. Doan Kejun gạt bỏ ý nghĩ kỳ lạ trong đầu, quát, mau lên. Bất đắc dĩ, Trang quen dần vén váy, làm theo chỉ dẫn, trèo lên xe và nằm lên lưng Doan Kejun. Doan Kejun đạp xe, lao đi như vũ bão, váy tung bay trong gió, tóc giả hồng bết vào mặt. Trang quen dần cảm nhận hơi thở và nhịp tim của Doan Kejun. Đã lâu lắm anh không gần một người đàn ông thế này, suýt nữa anh vòng tay ôm eo đối phương. Bình tĩnh, Trang quen dần lại toát mồ hôi lạnh. Đây là Doan Kejun đấy. Tỉnh lại đi, đây là gã, sếp quái thú, sát nhân không chớp mắt, thích đầu nết cho các cô nàng anime giả tạo. Doan Kejun đạp xe điên cuồng, vượt qua bao người, nhờ bộ đồ con gái nổi bần bật của Trang quen dần. Nhiều người qua đường thi nhau chụp ảnh. Khi đến đích, dù không đứng nhất, ít ra họ không phải ăn rau nướng, còn được thịt và phiếu quà bách hóa. Trang quen dần và Doan Kejun kiệt sức, bốn tay chống xuống cỏ, thở hồng hộc. Doan Kejun vì chở hai người và leo dốc, thể lực đã cạn. Trang quen dần thì mệt vì sợ. Cậu ổn không? Trang quen dần ngẩng lên, hóa ra là Doan Kejun hỏi, còn nhìn chằm chằm mặt anh.